bạn nói thế nào người ta cũng nghe bạn. Bộ dáng của Jinner hoàn toàn ra vẻ mặc cho người khác sâu xé. Xem như Châu Lượng thua triệt để rồi. Ả Jinner này hoàn toàn chính là một báu vật hại nước hại dân. Nếu không phải Olivia có tầm quan trọng không thể thay thế trong lòng hắn thì có thể hắn thật sự không nhịn được rồi. Hắn biết mình không chịu nổi cái trách nhiệm kia. Hắn tưởng tượng mình là Đường Tăng. Vốn Jinner định điêu khắc ngay bây giờ. Kỳ thực đối với Châu Lượng, Jinner vẫn rất có lòng tin. Sự trêu chọc của nàng chỉ để cho bầu không khí thêm vui vẻ. Mấy ngày này nàng vẫn điều chỉnh lại trạng thái thú linh của mình. Ngày nào cũng khổ luyện để thú linh thể hiện thuộc tính tốt nhất. Sau khi kiến thức sự lợi hại của Tiêu Hoa Mai, Jinner chỉ mong chế tạo càng nhanh càng tốt. Nhưng một phong thư làm cho sắc mặt Jinner đại biến. Jinner, sao rồi? Châu Lượng cũng cảm thấy không phù hợp. Gã phác ngoài cửa không giống như là người dơ u sờ êm a. Đối với Jinner cũng rất cung kính. Không có chuyện gì, tớ sẽ xử lý. Bạn, sắp tới bạn có thể không tới học viện hay không? Jinner do dự nói. Châu Lượng ngẩn người. Jinner, chúng ta là bạn. Có chuyện gì bạn cứ nói thẳng, tớ có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ giúp. Đừng nói không tới học viện, coi như là trốn đi cũng có thể. Nhưng dù sao bạn cũng phải cho tớ biết lý do chứ. Cha tớ đến rồi. Jinner cũng không nghĩ tới chuyện sẽ lớn như vậy. Quan cầm quyền thành Santiago. Jinner cười khổ gật đầu. Cha rất hài lòng với Perseus. Có thể là nghe nói gì. Yên tâm, tớ sẽ giải thích. Ha ha, thì ra chuyện này. Có gì đâu, tớ còn tưởng có chuyện gì cơ. Nếu như cần bia đỡ đạn thì ở đây có không ít. Châu Lượng vỗ vỗ ngực, đồng thời cũng kéo đám gian đi theo. Jinner lắc đầu, sợ rằng không đơn giản như vậy. Kỳ thực bề ngoài thần miếu và hệ thống quan cầm quyền quý nhau như khách nhưng đấu tranh nội tại rất kịch liệt. Được rồi, chúng ta cũng không cần đoán mò, tớ đi về trước tìm hiểu xem sao. Được, tớ chờ tin của bạn, có chuyện nhớ thông báo một tiếng. Bả vai tớ không rộng nhưng một chút chuyện nhỏ thì vẫn có thể gánh vác được. Jinner gật đầu rồi vội vã rời đi cùng người hầu Fax. Trở lại sân huấn luyện, đám người gian đi cũng hỏi, Châu Lượng thuật lại mọi việc một chút. Không ai cảm thấy đây là chuyện lớn gì. Áp Diêu lau mồ hôi. Sợ rằng không đơn giản như vậy. Jinner xuất thân danh môn vọng tộc. Dòng họ Dâu Lơn này là một trong 100 dòng họ phú hào của đế quốc. Quan cầm quyền Dâu Lơn và quan cầm quyền Xe Dơ đều là minh tinh trong hệ thống quan cầm quyền tỉnh Thần Diệu. Họ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Tại Santiago mọi người chỉ biết quan cầm quyền, không biết thần miếu. Quyền lực của thần hệ tại Santiago hoàn toàn không còn lại gì. Khoa trương như vậy, gian đi há to miệng, hắn cũng đã cảm nhận được thứ gì đó. Sợ rằng lần này quan cầm quyền Dâu Lơn là người đến không thiện. Dâu Lơn là người chống thần miếu có tiếng, xem như quân tiên phong của hệ thống quan cầm quyền tỉnh Thần Diệu. Cút nói, ngất, hắn không sợ sứ đồ thần thú của thần miếu à, đây tuyệt đối đủ để ám sát rồi. Gian đi khoa trương, không nghĩ tới cha của Jinner vẫn là nhân vật hoành tráng như vậy. Chống thần miếu cũng không phải không tín ngưỡng thần thù, chỉ là phải làm nhạt vai trò của thần miếu để thần miếu triệt để rời khỏi sân khấu chính trị. Các tế ti chỉ cần cầu khẩn là đủ. Áp Diêu giải thích, nói về bản chất thì cũng không phải dị đoan, mà hàng ngũ sứ đồ thuộc về tồn tại đặc thù nhất của giáo đình. Từ ngàn năm nay bọn họ chỉ chịu trách nhiệm đối với thần giáo, không hề nhận sự chỉ huy trực tiếp của giáo hoàng. Nói cách khác họ chỉ quan tâm đến vấn đề tín ngưỡng, thanh trừ tà giáo, nhưng không hề tham dự sự vụ của thần miếu và của đế quốc. Điều này làm cho Châu Lượng cảm thấy đối phương như cơ quan tình báo kiểu CIA, giáo hoàng có thể thay đổi nhưng giáo đình còn mãi. Tầm ảnh hưởng của thần giáo cũng quan hệ đến cường độ tấn công dị giáo đồ của họ, anh cảm thấy sứ đồ thần thú cũng sẽ không ngồi nhìn. Châu Lượng nói, thần giáo yếu đi thì tất nhiên quyền thế của sứ đồ thần thú cũng suy sụp. Thú tộc còn chưa đến mức không hiểu những lý lẽ đơn giản như môi hở răng lạnh. Lúc hàng ngũ sứ đồ điên cuồng nhất thì ngay cả giáo hoàng cũng không khống chế nổi. Có điều bởi vì quyền hạn quá lớn, nhất là trong lịch sử đã tạo ra một số sự kiện trọng đại nên hàng ngũ sứ đồ cũng đã nhiều lần thay máu. quyền lực của họ vẫn rất lớn nhưng nhân số giảm bớt, hơn nữa nghiêm khắc hạn định phạm vi sử dụng quyền lực. Kỳ thực hàng ngũ sứ đồ hiện nay chịu trách nhiệm đối với Nguyên lão hội chứ không đơn thuần là giáo đình. Khó trách, Châu Lượng cũng cảm thấy như vậy tương đối hợp lý, tựa hồ quyền lực của hàng ngũ sứ đồ này rất lớn. Hơn nữa thuộc về loại hình tiền trảm hậu tấu, sau này vẫn phải cẩn thận một chút. Xét theo quan sát đối với loại cơ quan đặc biệt này trong kiếp trước, Châu bạn học cảm thấy tốt nhất là Kính Nhi Viễn Chi. Hơn nữa dù sao thì mình cũng là tín đồ thành tín nhất của thần thú Tế Ti thần thú Vinh Quang, kiểu gì bọn họ cũng chưa đến mức gây phiền phức cho hắn. Vừa nghĩ tới đây bạn học Châu Lượng đã yên lòng rồi. Đại ca, nói không chừng Quan Cầm Quyền Dâu Lơn đến đây vì anh đấy. Áp Diêu suy nghĩ một chút rồi nói. Ngất, anh là một nhân vật nhỏ, hắn nhằm vào anh làm gì? Ha ha, anh không phải nhân vật nhỏ. Cục diện tỉnh thần diệu vốn như ao tù nước đọng, hệ thống Quan Cầm Quyền hơi chiếm thượng phong, thậm chí làm cho ghế chống Hồng Y đại chủ tế cũng không thể bổ sung. Nhưng anh trỗi dậy làm cho tất cả những điều này thay đổi, cộng thêm việc anh dụ dỗ con gái người ta, Quan Cầm Quyền Dâu Lơn không mang Thành Vệ Quân tới tìm anh đã không tồi rồi. Áp Diêu cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Người sợ nổi danh lợn sợ béo mẹ nó, coi kỵ sĩ đoàn thần miếu chúng ta là đám ăn hại à, có điều ta dụ dỗ Gina bao giờ, chính là cô ta dụ dỗ anh mà. Châu Lượng tỏ ra rất vô tội, mọi người cười to, kỳ thực không cần lo lắng, Quan Cầm Quyền sẽ không trực tiếp tìm Arthur, hơn nữa ta mơ sắp trở thành Hồng Y đại chủ tế, ai cũng phải nể mặt vài phần. Lúc này Xe Dơ và Dâu Lơn đang tán gẫu. Hai người không thuộc một phe phái nhưng đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của các phái hệ trong tỉnh thần diệu, cũng tính là quý nhau vì tài. Có điều sắp tới Xe Dơ có thể toàn diện rơi xuống hạ phong. Ngươi nói một loạt chuyện này đều do một tế ti kiến tập làm ra. Mặc dù kinh ngạc nhưng Dâu Lơn không hề có biểu lộ quá nhiều. Khí chất quý tộc thanh nhã đó rất rõ ràng, điều này vẫn có khác biệt lớn so với loại quý tộc suy tàn như Xe Dơ. Ha ha, người tuổi trẻ này tương đối không đơn giản. Ta nghe nói rồi, phương pháp điêu khắc thần hệ Dơ U Sở Êm A và tín ngưỡng đều có quan hệ với hắn. Dâu Lơn gật đầu. Không phải có quan hệ, ta hoài nghi chính là một tay hắn khống chế. Xe Dơ nói. Dâu Lơn yên lặng trong chốc lát để nghiến ngẫm lời này. Từ khống chế này dùng trên người một tế ti kiến tập thì có chút cường điệu dọa người. Thậm chí hắn hoài nghi đây là Xe Dơ giải thích cho sự vô năng của mình. Nhưng Xe Dơ quả thật là một trong những đối thủ cạnh tranh hắn tương đối tán thưởng, còn chưa đến mức không chịu nhận thua. Đương nhiên Xe Dơ biết Dâu Lơn nghĩ gì nhưng cũng không giải thích. Lần này ngươi đến vì Gina. Bé con này làm phiền ngươi rồi, cũng là do ta không dạy bảo. Người tuổi trẻ mà. Có điều Gina rất thân cận với Arthur, mặc dù tên này là tộc Be nhưng tương đối có tài tán gái. Xe Dơ cười nói. Ha ha, một Be tầm thường như thế nào có thể lọt vào mắt xanh con gái ta? Không cần lo lắng, Dâu Lơn lạnh nhạt trả lời. Có điều ta thấy hứng thú với người tuổi trẻ này, nếu thuận tiện có thể sắp xếp cho ta gặp hắn một chút không? Xe Dơ thầm mắng trong lòng. Tên này không muốn đắc tội ta mà lại để mình ra mặt. Có điều đây là địa bàn của mình. Nếu như ngay cả chút chuyện này cũng không làm được thì mất mặt quá. Việc nhỏ mà. Vừa lúc con gái ta vừa mới đánh bại lãnh chúa Hắc Man Chu Nho. Phòng thị chính có một hoạt động chúc mừng. Lúc đó ta sẽ mời hắn đến. Như vậy đa tạ. Dâu Lơn vẫn ung dung thản nhiên như cũ. Trở lại chỗ ở do phòng thị chính cung cấp. Gina đã ngoan ngoãn ngồi chờ, Dâu Lơn giao áo khoác cho người hầu rồi mơ hồ nhìn thoáng qua con gái mình. Chơi đủ chưa? Cha, con có chơi đâu, đây là một bộ phận trong chương trình thực luyện. Điều này không giống như thứ Giác Bất nói. Dâu Lơn nói không nhanh không chậm. Có điều hắn càng ôn hòa Gina lại càng biết chuyện không ổn, nàng biết phương thức làm việc của cha. Ông ít khi làm việc gì nhưng một khi đã làm thì có nghĩa đã nắm giữ toàn bộ mọi chuyện. Lời của Giác Bất làm sao có thể tin được, cái thằng trải chuốt ấy. Gina khinh thường nói.

anh không đáp ứng em sẽ không xuống. Gian đi treo ở trên người Châu Lượng như một con gấu túi. Được rồi, đi xuống, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Trong nháy mắt bạn học Gian đi đã nhảy xuống, phóng khoáng chỉnh lại quần áo một chút, hoàn toàn coi thường ánh mắt những người khác, lắc lắc tóc. Đúng là, đáp ứng từ sớm không phải tốt hơn sao, làm người ta mất hình ảnh trước mặt người đẹp. Cốt ở bên cạnh không nhịn được nôn mửa, đồ A-dua, ngươi thử diễn tiếp xem nào. Nhị ca, anh thật xấu. Bạn học Gian đi giơ lan hoa chỉ the thé nói. Cốt lập tức ngã xuống đất, mọi người bật cười, chỉ có ơ nớt gãi đầu. Tam ca, cổ họng anh làm sao vậy, em đi lấy cho anh chén nước nhé. Gian đi đang đắc ý bày tạo hình lan hoa chỉ lập tức hóa đá. Tên ơ nớt này thật chỉ biết phá hoại bầu không khí. Kết quả là mọi người cười đến ngã rối rụi, chính Gian đi cũng bật cười. Ánh mắt hắn nóng đến nỗi có thể hòa tan thứ vũ khí kia, thật quen mắt. Mặc dù không biết thứ này dùng thế nào nhưng hắn tin rằng tất cả những thứ mang nhãn hiệu A Thơ đều là thần tác. Trong tiếng cười, Gina cũng đã quyết định, bất kể thế nào nàng cũng phải bảo vệ được A Thơ. Người trí dũng song toàn lại không hề xảo trá như vậy tuyệt đối không thể trở thành vật hy sinh khi các thế lực giao phong, mà phương pháp chỉ có một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, không xếp hàng tiêu hoa mai của Gina và Gian đi đều đã hoàn thành điêu khắc. Tiêu của Gina là 2, 2, đương nhiên rất hoàn hảo. Của Gian đi cũng có 1, 2. Đại khái đây cũng là vũ khí kỳ lạ nhất. Gian đi cũng đã đủ bộ trang bị đầy số liệu, lá chắn còn là siêu số liệu. Khi khai thác sức tấn công tối đa cũng có thành phần vận may nhất định. Có thể có thêm một điểm dù sao cũng coi như không tồi. Đội ngũ luyện tập tại thần miếu bắt đầu lớn mạnh. Nhiều người có thể giám sát lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Đồng thời cũng có thể hiểu nhau hơn. Sau này tác chiến đội ngũ sẽ phối hợp ăn ý hơn. Ernest và Cốt có thể cùng nhau luyện sức mạnh. Abzil thì cùng Perchis so sánh độ chính xác. Gina và Gian đi tự nhiên là luyện tập sử dụng tiêu hoa mai. Chỉ có điều việc chỉ bảo cho hai người làm Châu Lượng hao phí không ít nước bọt. Gian đi, đồ đần, ta nói lần rồi, không được sốt ruột, cổ tay phát lực, không phải cánh tay, đi, chống đẩy 100 cái. Châu bạn học nói, đại ca, đừng thế mà, hôm nay em đã chống đẩy nhiều quá rồi, cánh tay cũng mỏi lắm rồi. Gian đi ra vẻ đáng thương hết sức. Bạn học Gian đi, bạn đang cãi lại lời của đại ca bạn à? Gina bên cạnh xen vào. Khụ khụ, chống thì chống. Gian đi bất đắc dĩ bắt đầu tự trừng phạt. Đối với việc nắm giữ tiêu hoa mai, Gina làm tốt hơn Gian đi rất nhiều. Đây là một loại ngộ tính. Về cơ bản Châu Lượng vừa nói rồi, làm thử mấy lần Gina đã rõ ràng bí quyết trong đó rồi. Điều này làm cho Châu Lượng cảm thấy có lẽ người phát minh ra tiêu hoa mai phải là phụ nữ. Nhìn tiêu hoa mai gào thét, Gian đi cũng chỉ có thể chịu phục. Không nghĩ tới thiên phú của Gina lại cao hơn hắn nhiều như vậy. Đẹp thật. Cùng với một đường vòng hết sức đẹp mắt, Châu Lượng cũng không nhịn được than thở. Từ khi ra tay đến lúc bắt tiêu liền mạch như nước chảy mây trôi. Gina đắc ý liếc Châu Lượng một cái. Được khen luôn là một chuyện tốt. Nhất là có thể nghe được từ miệng A Thơ thì thật sự không dễ dàng. Gina, bạn hiểu bài nhanh thật. Tập luyện một thời gian thì chắc chắn Gian đi không phải đối thủ của bạn. Châu Lượng cảm thán nói. Đại ca, em kháng nghị, đấu riêng tiêu hoa mai thì em thua nhưng nếu sâu lâu thì em chấp cô ta một tay. Gian đi đương nhiên không phục, đây tuyệt đối là oan uổng. Tốt xấu bây giờ hắn cũng là sát thủ đứng đầu giơ u sở êm a, làm sao thất bại trước một phụ nữ được. Không phải... Anh nói bây giờ, ngộ tính của Gina rất cao. Nhóc con nhà ngươi không cố gắng thì bị vượt qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên lúc tập luyện phải động não một chút, chịu khó suy nghĩ một chút mới được. Châu Lượng nói, là sát thủ, khi tấn công phải có tính toán mà không phải bắt trước. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng Gina đang cố hiểu những gì hắn nói mà không phải dập khuôn máy móc, cũng không phải đã thật sự hiểu nguyên lý của tiêu hoa mai. Ánh sáng trong mắt Gina chợt lóe rồi biến mất. Nàng không hề trêu chọc Gian đi. Gina, bạn tiếp tục tập đi, chẳng bao lâu bạn có thể xuất sư rồi. Mặc dù tán thưởng nhưng Châu bạn học vẫn duy trì khoảng cách nhất định với người đẹp nóng bỏng. Trước mặt các anh chị em của mình hắn vẫn phải duy trì một chút uy nghiêm của đại ca. Mặc dù kết bái khác họ nhưng Châu Lượng thật sự cảm thấy sự ấm áp và quan tâm của người thân, hắn rất quý trọng. Ernest, lúc em phát lực thử lưu một phần lực xem. Nhìn Ernest đấu với cốt Châu Lượng nói. Ernest gãi đầu, đại ca, lưu lực kiểu gì? Muốn giảng giải cho những người khác thì dễ, còn muốn Ernest chú ý đến kỹ xảo dùng lực thì sẽ tương đối khó khăn. Đến đây, em tấn công anh thử xem. Vừa nghe thấy Arthur phải ra tay, những người khác nhanh chóng tụ tập lại. Nhìn dáng vẻ háo hức của Ernest, Abzio không nhịn được nói. Ernest, đừng làm bị thương đại ca. Ai ra, ngũ muội của chúng ta chỉ biết thương đại ca thôi. Lúc anh ba của em bị phạt chống đẩy sao em không quan tâm một chút. Gian đi nhe răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy. Đáng đời. Gino chen vào. Đó là đại ca muốn tốt cho anh. Tốt tốt tốt, anh nói không lại bọn em. Ernest, dùng hết sức bình sinh nào. Gian đi nói. Mặc dù những người khác biết thân thủ Arthur không tồi vì có sức mạnh của tộc B mà lại có dáng người khá nhỏ nên tính linh hoạt cũng rất cao, nhưng rõ ràng Ernest mạnh Arthur hơn nhiều. Ernest gật đầu, em sẽ dùng toàn lực. Abzio có chút lo lắng, Gina kéo nàng, yên tâm đi. Cốt và Gian đi rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Hai người đã thiết thân nhận thức thân thủ của Arthur, sợ rằng còn lợi hại hơn cái quỷ tu la gì đó nhiều. Ernest hoạt động cánh tay, bởi vì không ngừng rèn luyện nên bắp thịt trên cánh tay hắn trở nên cuồn cuộn, tương đối có ấn tượng về thị giác. Hắn chuẩn bị dùng đòn tấn công sở trường. Trước đây khi tấn công Ernest đều bùng nổ tức thời, nhưng lần này hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Thân thể hơi cong lại, hai chân hơi gấp, sức mạnh ngưng tụ, bỗng nhiên mọi người có cảm giác áp bức. Châu Lượng cũng rất hài lòng, mặc dù Ernest ngộ tính kém nhưng được cái rèn luyện không hề cầu thả. Dùng toàn lực chính là toàn lực, tự thân thể dần dần sẽ phát hiện một vài kỹ xảo, loại thể ngộ này là quý giá nhất, chính xác nhất. Châu Lượng không có ý định tránh né, hai tay đang duỗi thẳng bỗng hơi co lên. Mọi người không khỏi hô hấp nặng nề, hiển nhiên là Châu Lượng chuẩn bị đón đỡ. Một tiếng gầm to, Ernest lao ra ngoài như một chiếc xe tăng, đòn dán núi lở được dồn sức này quả thật có khí thế đất rung núi lở. Mọi người quả thực hơi lo lắng, tiếp xúc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Abzio không nhịn được nhắm mắt lại, nhưng một tiếng kêu thảm lại làm cho Abzio mở mắt ra, bởi vì âm thanh là của Ernest. Ernest xoay tròn như một con quay văng ra ngoài từ bên người Châu Lượng. Đám người Gian đi há hốc mồm, Gina thì lộ ra một nét kinh hãi. Ernest quay rất nhiều vòng mới ngừng lại được, trời đất vẫn còn quay cuồng. Hắn hoàn toàn không đã xảy ra chuyện gì, vừa tiếp xúc tay hắn đã bị đẩy lệch ra, sức mạnh cũng bị đẩy lệch đi. Wow, đại ca, đây là chiêu gì, lợi hại thật. Nước miếng của Gian đi chảy ròng. Một môn hồ điệp đao đã làm cho hắn danh chấn thiên hạ, nếu như lại có thêm chiêu này chẳng phải là đệ nhị thiên hạ rồi sao? Châu Lượng cười cười, kỹ xảo sử dụng sức mạnh, có điều không thích hợp với em. Ernest, em rõ ràng chưa, nếu giữ lại chút lực thì em chưa đến mức không cách nào khống chế phương hướng như vậy. Đại ca, em hiểu rồi, he he, Ernest cười nói ngây ngô. Đối với hắn mà nói thực tế luôn dễ hiểu hơn lý luận. Arthur, bạn làm thế nào vậy? Gina tò mò hỏi. Lực lao vào của Ernest thì dù là chiến sĩ đồ trắng cũng rất khó ngăn cản. Vậy mà Arthur có thể dùng tay không dễ dàng tiếp được. Một loại phương pháp sử dụng sức mạnh, nói đơn giản chính là 4 lạng bạc ngàn cân. Châu Lượng cười nói. Sau đó thực hiện mấy động tác. Nói ra thì rất đơn giản nhưng luyện tập rất khó. Không thể khu động thú linh thì cơ bản không có hiệu quả. Sức xung kích của Ernest quả nhiên đủ lớn. Muốn đẩy luồng xung lực này ra bản thân mình cũng phải dùng không ít sức. Còn phải phối hợp với bước chân. Sát thủ học loại động tác này là vô dụng nhưng lý lẽ lại là có thể áp dụng. Mượn lực đẩy lực. Abzio hỏi. Vivi thông minh quá. Chính là ý này. Lý lẽ rất đơn giản. mọi người có thể thử sử dụng trong luyện tập. Mọi người đều có chút hiểu ra, ít nhiều cũng có chút suy ngẫm. Mặc dù các nghề nghiệp đều có đặc điểm riêng nhưng cũng có chỗ chung, mấu chốt là học một phải biết mười. Thấy mọi người đều hơi suy tư, Châu Lượng cũng rất hài lòng. Mọi người tiếp tục luyện tập mà Châu Lượng thì đi xem bên tế ti linh hồn. Tốt xấu mình cũng là tế ti linh hồn, có thời gian vẫn đến báo danh một chút, nhân tiện xem ma u có vấn đề gì không. Phân điện tế ti linh hồn người đông như chảy hội, tất cả đều chờ điêu khắc, phần lớn là sát thủ, trong đó có không ít đến từ bên ngoài. Mặc dù Châu Lượng đã cống hiến phương pháp điêu khắc nhưng loại phương pháp điêu khắc này vẫn hạn định trong thần miếu Dơ U Sở Êm A sử dụng mà thôi. Về mặt này giáo đình còn có tầm nhìn rất xa. Cửa đã bị nghẽn, Châu bạn học cũng rất khó xử. Chẳng mấy khi nghĩ tới đến xem mà lại không vào được. Một tế ti kiến tập cũng không dẫn tới sự chú ý của mọi người. Rốt cục đến phiên ta rồi, rốt cục đến phiên ta rồi. Tên Snake trẻ tuổi đứng trên cùng rất hưng phấn, thần miếu cùng công hội điêu khắc sư quả nhiên bất đồng. Công hội điêu khắc sư chỉ cần nhiều tiền sẽ có thể điêu khắc theo yêu cầu, nhưng thần miếu dù sao cũng là thần miếu, trừ phi là người cực lớn cống hiến cực lớn đối với thần thú, nếu không đều phải tuân thủ quy củ. Điều này làm cho càng nhiều sát thủ trẻ tuổi mà không có bối cảnh một cơ hội. Hơn nữa nơi này không quan tâm đến việc ngươi đã đăng ký tại công hội nghề nghiệp hay chưa, làm cho mọi người cảm nhận được sự công bằng của thần miếu. Hê hê, hôm nay ta cũng có thể điêu khắc, không nghĩ tới chúng ta cũng có cơ hội như vậy. Thiếu niên tộc báo nói chuyện cũng chỉ mặc một thân áo vải, hắn được điêu khắc miễn phí, nguyên nhân là cha hắn là tín đồ thành kính, đã 20 năm kiên trì đến thần miếu cầu khẩn. Cho nên thần miếu đặc biệt chiếu cố hắn. Thần thú đối xử như nhau đối với tất cả mọi con dân. Chỉ cần ngươi thành kính, thần thú sẽ nhìn thấy. Đây chính là hiệu quả Châu Lượng cần. Vì thế hắn tranh luận với sư phụ nhặt một hồi lâu, cuối cùng điều hòa một chút. Vừa chăm sóc đặc biệt đến các quý tộc có cống hiến cho thần miếu, vừa chăm sóc đến dân chúng bình thường. Đương nhiên lý lẽ để Châu Lượng thuyết phục ta mơ căn bản chính là thần miếu phải điêu khắc khác công hội điêu khắc sư linh hồn. Nếu không thời gian sau này khi hiệu quả tuyên truyền đã hết thì sẽ lại bị công hội điêu khắc sư vượt qua. Suy cho cùng luận căn cơ thì thần miếu vẫn còn kém rất nhiều. Trọng điểm của thần miếu là tín ngưỡng mà không phải thật sự dùng điêu khắc linh hồn để kiếm tiền. Đương nhiên bởi vì khuyết điểm keo kiệt của giáo hoàng bệ hạ của chúng ta nên thần miếu cũng không thể không suy nghĩ mặt này. Vị trí bất đồng thì chuyện quan tâm cũng không giống nhau. Ta mơ thân là đại chủ tế, cung phụng chỉ có thể nhiều không thể ít. Châu Lượng rất hài lòng đối với tình hình hiện nay. Trong miệng mọi người tràn ngập sự tôn kính đối với thần miếu. Đây là tình hình đã rất lâu chưa xuất hiện rồi. Xếp hàng, ý ngươi là để ta, nam tước Ma Te Dơ xếp hàng ở đây, cùng với một đám dân đen. Một giọng điệu vang lên với vẻ khó tin. Liền sau đó một tiếng tát vang lên, một người hầu tộc đốc bị đánh quay ba vòng tại chỗ, bụng mặt không dám nói lời nào. Một tăng lữ đón khách vội vàng đi lên. Gần đây cùng với việc thần miếu ngày càng bận rộn, số lượng tăng lữ cũng tăng lên. Chỉ có đủ tư cách mới có thể trở thành tế ti kiến tập. Nam tước đại nhân, có việc gì có thể phục vụ ngài không? Tăng lữ trẻ tuổi cung kính nói. Người tuổi trẻ trước mắt nhiều nhất cũng mới hơn 20 tuổi mà đã có tước vị rồi. Nói vậy chính là xuất thân phú hào. Nghe giọng nói cũng không giống như là người dơ u sờ êm a. Nam tước tộc Tiger hừ lạnh một tiếng. Ta đến nơi này để điêu khắc. Nghe nói nơi này của các ngươi có thể chế tạo ra lá chắn kép chiến sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com